Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 115, 115, đang online chờ rất cấp bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Quý Dữu và các bạn học liên lạc cảm tình thì giảng viên Mục Kiếm Linh có mái tóc ngắn màu đen đã bước vào. Vào một khắc cô bước vào phòng học thì âm thanh nghị luận bốn phía bỗng nhiên dừng lại chỉ trong nháy mắt. Đều không phải sinh viên nghe lời mà là vì khí thế mạnh mẽ đang tản ra từ người của giảng viên Mục Kiếm Linh làm kinh sợ mọi người ở đây. Giảng viên Mục Kiếm Linh không rên một tiếng. Lúc này cả người như một thanh kiếm ra khỏi vỏ đang bộc lộ mũi nhọn. Cô hơi ngước mắt lên. Mắt phượng tùy ý đảo qua làm sinh viên khắp bốn phía an tình như gà chỉ trong khoảnh khắc. Đáng sợ, Quý Dữu cảm giác ghế dưới mông hơi đâm người. Mấu chốt là cho đến bây giờ cô còn không hiểu được sao mình lại trà trộn vào hệ cơ giáp chiến đấu. Đúng lúc này, giảng viên Mục Kiếm Linh đột nhiên đem tầm mắt dừng trên người Quý Dữu. Cả người Quý Dữu cứng đờ. Một cử động nhỏ cũng không dám. Quá, thật quá đáng sợ. Chỉ một ánh mắt cũng đã làm người ta không dám dâng lên chút phản kháng. Rốt cuộc sợi tinh thần của giảng viên Mục Kiếm Linh đã đạt tới trình độ đáng sợ gì đây? Nhìn sự phản ứng từ bốn phía, có vẻ như giảng viên Mục Kiếm Linh khá vừa lòng nên gật đầu. Bắt đầu điểm danh, đến trễ xử lý vì trốn học. Trốn học trừ điểm toàn bộ. Các sinh viên, ra oai phủ đầu nha. Sau khi điểm danh xong, bỗng nhiên giảng viên Mục Kiếm Linh thu lại khí thế. Các bạn học, hoan nghênh các trò gia nhập vào hệ cơ giáp chiến đấu. Tôi là giảng viên Mục Kiếm Linh của các trò. Tương lai một năm sẽ hướng dẫn huấn luyện kỹ xảo cơ giáp chiến đấu cho các trò. Trước khi vào học, mời mọi người xếp hàng theo thứ tự kiểm tra đo lường lực lượng thân thể của mình một chút. Nói xong, giảng viên Mục Kiếm Linh giơ tay lên chỉ vào bên phải. Bắt đầu từ bên này, tất cả sinh viên lựa chọn học chương trình cơ giáp chiến đấu đều có thiên phú và thực lực bản thân rất mạnh. Mọi người đều là thiên chi kiêu tử thì tự nhiên luôn có kiêu ngạo, nhưng khi Mục Kiếm Linh tiến vào phòng học thì vô hình chung đã lộ ra một tay hoàn toàn. Làm kinh sợ mọi người. Kiêu ngạo, bản cân vớt là tâm cao khí ngạo. Cao ngạo, kiêu kỳ, ngạo mạn, tự coi mình hơn hẳn người khác. Thường chỉ tính cách những người có tài. Vị giảng viên này tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn. Cho nên không cần dễ dàng trêu chọc. Dụng cụ kiểm tra đo lường lực lượng là một trang bị cùng loại với bao cát. Nam sinh viên xếp hàng đầu tiên tiến lên một bước hung hăng đập vào bao cát. Leng keng, lực lượng, 780. Mục Kiếm Linh không hé răng. Trị số này không cao không thấp. Nam sinh viên hơi thất vọng nhưng thể chất của cậu ta mới cấp B. Con số này cũng không ngoài ý muốn. Người tiếp theo, lực lượng, 880. Người tiếp theo, trong quá trình kiểm tra đo lường, không có người lớn tiếng ồn ào. Làm chiến sĩ quân đội tương lai thì tính kỷ luật của sinh viên này vẫn rất mạnh. Tiếp theo đến lượt Nhạc Tê Quang. Đôi mắt của Nhạc Tê Quang nhìn chằm chằm vào bao cát. Ánh mắt sắc bén lên. Sau khi hít sâu một hơi thì đột nhiên cậu ta đánh ra một cú đấm. Loảng xoảng, thân máy kiểm tra đo lường bị đập đến hơi lắc lư một vòng. Ngay sau đó, một tiếng leng keng truyền đến trị số. Lực lượng, 3999. Xôn xao, tất cả mọi người kinh ngạc rồi đồng thời quay đầu nhìn về phía Nhạc Tê Quang. Trị số này là thật vậy chăng? Nhạc Tê Quang đã mạnh đến thế. Phải biết rằng vừa rồi Lan Yêu đều có thể chất cấp S nhưng sau khi kiểm tra đo lường cũng mới 2900 mà thôi. Thế nhưng lực lượng của Nhạc Tê Quang cao hơn Lan Yêu lên đến 1000. Này, Nhạc Tê Quang rất đắc ý, cậu ta nhướn mày nhìn khắp xung quanh. Bọn ngu xuẩn kia, cất cái cằm của chúng mày đi nào. Ba ba, đây là người mà người thường chúng mày có thể so sao? Tất cả sinh viên, tuy lực lượng mạnh thật nhưng chỉ là thằng thiểu năng trí tuệ mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Nhạc Tê Quang rào rạt đắc ý trở lại đội ngũ. Cậu ta cố ý quay đầu dùng một loại ánh mắt coi rẻ liếc nhìn Quý Dữu cách đó không xa. Tay Quý Dữu có cảm giác ngứa ngáy, không khống chế được sự xúc động muốn đánh người. Sau đó đến lượt Sở Kiều Kiều. Sở Kiều Kiều không nói một lời. lui ra sau vài bước, ngay sau đó vọt mạnh lên vung ra một cú đấm. Loảng xoảng, máy kiểm tra đo lượng chấn động đến mức làm hình cung lớn hơn nữa. Thậm chí toàn bộ máy móc rung rung vài giây. Kết quả ra tới, lực lượng 4099. Xôn xao, cả phòng học trừng to mắt. Sở Kiều Kiều rất vừa lòng. Cô thu lại nắm tay rồi đột nhiên nhìn về phía Nhạc Tê Quang vừa khoa tay múa chân với cậu ta vừa cười hì hì. Cậu chỉ là thằng nhóc thối mà thôi. Nháy mắt Nhạc Tê Quang đen mặt. Bốn phía lặng im, này mọi người còn có thể nói cái gì đây? Sau khi Sở Kiều Kiều trở về đơn vị, Quý Dữ nhanh chóng nở nụ cười với cô và nịnh nọt. Kiều Kiều, cậu tài giỏi thật đấy. Đây là cái đùi đấy. Cần phải ôm chặt. Đột nhiên Sở Kiều Kiều giơ tay lên nhân cơ hội sờ soạng mặt Quý Dữ một cái. Bạn học Quý Dữ à, cậu thật đẹp mắt nha. Thoáng chốc Quý Dữ đen mặt rồi nhanh chóng vỗ bay tay của cô. Đùi, đùi như vậy không ném đi còn giữ lại ăn Tết chắc. Lúc sau, Louis Kaiser có chỉ số là 3499. Lại đến Nhạc Tê Nguyên. Thể chất của cậu ta chỉ ở cấp B nên bởi vậy chỉ số lực lượng thân thể cũng không cao. Kết quả là 1099. Sau khi xem xong những người kia thì Quý Dữ rất chờ mong chỉ số của Thẩm Trường Thanh. Cô suy đoán hẳn là không khác biệt lắm với Nhạc Tê Nguyên. Hai người cùng có thiên phú tinh thần lực cấp S, thể chất cấp B. Theo lý thì hẳn là chênh lệch không lớn. Nhưng mà kết quả làm Quý Dữ sợ hãi rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn giống như Mỹ Nam thế mà lực lượng lại đạt tới chỉ số 2199. Mạnh hơn Nhạc Tê Nguyên đến 1000 điểm. Đây không phải chỉ chênh lệch một chút. Thậm chí đã vượt qua một cấp bậc rồi. Mỹ Nam, bản cân vớt là Hoa Mỹ Nam. Từ giữa những năm 2000, cụm từ Mỹ Nam, Mi Nam, Mây Nan, hay thuật ngữ Ca Cân Mơ Nầm, tức Hoa Mỹ Nam, Ca Cốc Mơ Nầm, Ca Cốc Mây Nan, Ca Cốt N, Ca Cốc Hoa, Mi Nam, Mỹ Nam, đã được sử dụng phổ biến tại Hàn Quốc để chỉ những chàng trai với một phong cách cá nhân và thời trang tuyệt vời và được phổ biến bởi các thần tượng đại chúng. Một phần vì họ thường xuất hiện qua trang điểm như đường kẻ mắt hay son môi. Vượt ra ngoài Hàn Quốc, hình mẫu này còn thịnh hành tại Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam và Nhật Bản. Wikipedia, tầm mắt của Quý Dữ đảo qua đảo lại trên người Nhạc Tê Nguyên và Thẩm Trường Thanh. Dù Nhạc Tê Nguyên có bình tĩnh đi chăng nữa cũng thật sự không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ hoài nghi của cô nên khó có được giải thích một câu. Có gì quá hiếm lạ? Tướng quân Thẩm chính là thống lĩnh quân đoàn số 3. Từ nhỏ Thẩm Trường Thanh đã bắt đầu huấn luyện. Cậu ta dùng phương pháp huấn luyện cũng là xuất phát từ phương pháp luyện binh của quân đội. Rất khắc nghiệt, cũng rất nghiêm khắc. Cậu ta có thực lực trước mắt cũng không kỳ quái một chút nào. Quý Dữ, à, Nhạc Tê Nguyên vừa mới thả lỏng một hơi. Quý Dữ, có giải thích thì cậu cũng yếu hơn cậu ấy gấp đôi. Nhạc Tê Nguyên. Quý Dữ, yếu nhớt, Nhạc Tê Nguyên, cậu ta vẫn không rõ con nhóc song e này rốt cuộc lấy tự tin và lập trường gì nói chính mình yếu nhớt chứ. Sau đó cuối cùng cũng đến lượt Quý Dữ, nói một câu thật sự, Quý Dữ rất chờ mong chỉ số của mình. Cô nhìn máy móc với vẻ mặt nóng lòng muốn thử, những người xung quanh đều không nói chuyện. Đầu tiên là Quý Dữ làm tư thế trung bình tấn giống mô giống dạng. Sau đó dồn khí vào đan điền. Tiếp theo học tư thế vừa rồi của Sở Kiều Kiều. Lấy thế mũi nhọn không thể đỡ bỗng nhiên đánh vào bao cát. Bao cát lù lù bất động. Leng keng, lực lượng, 50, Quý Dữ. Cô dại cả ra, mất một lúc lâu vẫn không lấy lại tinh thần được. Xung quanh đình trệ trong nháy mắt. Ngay sau đó bộc phát ra tiếng cười to ầm ầm. Phốc. Cậu ta là con khỉ vườn bách thú mời đến hả? Cậu xác định cậu ta không phải tới làm trò cười sao? 50. Sao cậu ta không biến thành 250 đây? Ha ha ha. Đồ ngu xuẩn này. Ba biết con nhóc đó sẽ bị mất mặt mà. Quả nhiên. Quý Dữ xấu hổ làm mặt đỏ bừng. Cô liếc mắt chừng Nhạc Tê Quang đang cười sung sướng nhất. Không tin tà nên lại đánh một cú đấm nữa. Bao cát bất động như núi. Lực lượng 51, lại đánh, 51, 5, 30, 42, 2, 25, 5, Quý Dữu, xin hỏi, chỗ nào có hầm ngầm, muốn chui xuống, đang online chờ, rất cấp bách, cách chương.